Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, ta còn tưởng rằng là rau rền đâu. Bốn phía khách nhân, nhìn về phía Hồng Tây ánh mắt đã có chút hoảng sợ. Nửa canh giờ trước đó, Hồng Tây đi vào trong tiệm, tiến đến liền để đem trong tiệm tất cả đồ ăn đều lên một phần. Đây chính là dòng giã 103 đạo đồ ăn a. Lại thêm kia một thùng chí ít có 20 cân cơm. Ngươi xác định ngươi ăn trễ. Khách nhân khác là như thế nghĩ, nhưng là không lâu lắm. Tại Hồng Tây hô hào thêm cơm thanh âm bên trong, những khách nhân này liền biết mình nghĩ sai. Con hàng này chẳng những ăn xong, còn chưa đủ ăn, đã trở thành toàn trường tiêu điểm Hồng Tây. Tự nhiên cũng đem cả nhà quán rượu tiêu điểm, hội tụ đến Lâm Nam một bàn này. Điếm tiểu nhị nhóm cũng rất tinh mắt, nhanh chóng đem thịnh phóng Hồng Tây điểm kia 4 bàn thức ăn. Đặt tới Lâm Nam nơi này, rõ ràng chỉ có 3 người, lại chiếm dụng 5 tấm cái bàn, nhìn còn có chút không bỏ xuống được. Điếm tiểu nhị lại tự giác tăng thêm một chương, liền trở lại phòng bếp. Lại mang sang một đạo lại một đạo thức ăn. So với khách nhân hoảng sợ, Hồng Tín ánh mắt liền càng thêm đáng sợ. Nhìn trước mắt cái này lôi kéo mình không ngừng lải nhải, miệng bên trong cũng không quên ăn uống Hồng Tây. Nếu không phải cảm giác được Hồng Tây khí tức trên thân, còn có Hồng Tây nhấc lên, đại bộ phận đều là giữa hai người mới biết sự tình. Hồng Tín đều coi là đó là cái dáng dấp cùng mình đệ đệ giống nhau như đúc ra hỏa. Hồng Tín căn bản là nghĩ mãi mà không rõ. Mình kia vừa nhắc tới tu luyện liền tinh thần uể oải, một lòng chỉ nghĩ đến hưởng thụ thức ăn ngon đệ đệ. Cái này trúc cơ một tầng tu vi là nơi nào tới? Hồng Tín nhìn ra được. Đây chính là thực sự trúc cơ tu vi. Tuyệt không phải dùng cái gì đan dược tích tụ ra tới. Cũng càng không phải tu luyện cái gì tà công mà đến. Cái này tròn trịa sung mãn linh lực ba động. Cái này dày đặc ngưng kết linh lực khí tức. Cái này lắc một cái đũa liền rung động ba rung động bụng. Đều là thật sự tồn tại. Một bước một cái dấu chân tu luyện ra được tu vi a. Vẻn vẹn hơn một tháng không thấy. Hồng Tây này long trời lở đất biến hóa, là từ đâu mà đến? Hồng Tín đột nhiên cảm thấy thể nội kim đan đều có chút run rẩy. Lục đệ, ngươi không phải nói, ngươi bái nhập kia vô tận môn chúng sao? Tại sao lại tại cái này Bắc Mạc trong thành? Hồng Tín đánh gãy Hồng Tây líu lo không ngừng, hỏi như thế một vấn đề, vốn cho là Hồng Tây là khai khiếu mới có thể gia nhập tông môn. Dù sao trong tông môn đều sẽ yêu cầu nghiêm khắc đệ tử tu hành. Hồng Tín còn tưởng rằng mình đem Hồng Tây đưa đến cái này Bắc Mạc thành sau, để hắn ý thức được tu vi tầm quan trọng. Nhưng bây giờ không phải ý thức được đi. Cái này tu vi tăng lên tốc độ, ngươi là chuẩn bị qua mấy năm liền phi thăng thành tiên đi. Ta là cùng đại sư huynh cùng một chỗ xuống núi nha. Đúng không, đại sư huynh? Hồng Tây hồi đáp, quay đầu liền nhìn về phía Lâm Nam. Đại sư huynh? Hồng Tín cũng quay đầu nhìn về phía Lâm Nam. Thật sự là không nghĩ tới a. Lâm Nam lại chính là Hồng Tây trong thư nâng lên vô tận môn đại sư huynh, cũng là đem Hồng Tây dẫn vào vô tận môn người. A ha ha. Thế giới thật sự là nhỏ a. Lâm Nam lúng túng sờ lên cái mũi, không nghĩ tới mình vừa mới cùng mình mua sắm huyết tinh thảo, lại là đế quốc tam hoàng tử. Khó trách chân bảo các cửa hàng trưởng đối Hồng Tín nhiệt tình như vậy. Khó trách dùng đến lên túi càn khôn. Ta còn kỳ quái đâu, tại sao tam ca sẽ cùng đại sư huynh cùng một chỗ? Nguyên lai là như thế nhận biết a. Nói chuyện phiếm bên trong, Lâm Nam cũng cùng Hồng Tây nói chân bảo các bên trong sự tình. Trên thực tế, Hồng Tây cũng đưa ra xuất ra của cải của nhà mình để duy trì vô tận môn thường ngày tiêu hao. Dù sao vô tận môn bên trong có vẻn vẹn chỉ là trên việc tu luyện tiêu hao có thể dùng điểm cống hiến hối đoái. Nhưng là tại sinh hoạt phía trên, ngoại trừ tông môn xuất phẩm món kia, tự mang chữa trị cùng hút bụi công năng tông môn trang phục bên ngoài. Còn lại cũng phải cần mua sắm, liền ngay cả sau núi những dã thú kia. Ngày bình thường dùng ăn đồ ăn, cũng là dưới chân núi mua sắm ăn thịt hoặc đồ ăn. Nhưng là Lâm Nam cự tuyệt Hồng Tây tư nhân hầu bao. Lại thế nào nói, mấy người cũng gọi mình một tiếng đại sư huynh. Thế nào có thể để cho sư đệ đến nuôi sống mọi người đâu? Lại nói, Hồng Tây vốn liếng cũng hữu dụng sau một ngày. Đến lúc đó nên làm thế nào cho phải? Có lẽ chờ kết đan về sau, ngẫu nhiên luyện chế một hai khỏa đan dược, cầm đi chân bảo các đấu giá, Vô Tận môn liền có thể rất nhanh giàu có. Nhưng hiện giai đoạn, vẫn là hảo hảo dựa vào chính mình đi. Vì huynh cũng không nghĩ tới, tam đệ vậy mà đã trúc cơ. Xem ra vi huynh đặc địa mua sắm huyết tinh thảo, đã mất đất dụng võ. Hồng Tín cũng cao hứng chúc phúc Hồng Tây. Tam ca, Hồng Tây hốc mắt có chút ướt át. Thân ở nhà đế vương, mấy vị hoàng tử vì tranh quyền đoạt thế, sao là thân tình có thể nói? Chỉ có trước mắt vị này tam ca, từ nhỏ liền thực tình chân ý đối đãi chính mình, có lẽ cùng mình chưa từng tranh đoạt hoàng vị có quan hệ. Mấy vị khác hoàng tử nhìn mình ánh mắt liền phảng phất nhìn rác rưởi, nhưng cũng là bởi vì như thế, cũng không có người đến khó xử mình. Mỗi ngày trà trộn tại đế đô chỗ ăn chơi, Hồng Tây sinh hoạt không nên quá tưới nhuần, mà Hồng Tín từ Lâm Nam trong tay mua sắm cái này gốc huyết tinh thảo, là muốn vì Hồng Tây luyện chế một viên tẩy tủy đan. Luyện khí giai đoạn, chỉ cần phục dụng một viên tẩy tủy đan, liền có thể tẩy tủy phạt xương, tăng lên nhục thân đối với linh khí linh mẫn trình độ. Tuy nói không thể thay đổi linh căn, nhưng cũng là biến tướng mà tăng lên thiên phú. Nếu không phải huyết tinh thảo chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu linh thảo. Chắc hẳn những đại thế lực kia bên trong, vừa mới tu hành hài đồng, đều sẽ dẫn tới một viên, mà không giống hiện tại như vậy, sẽ chỉ ban phát cho có tiềm lực người hoặc là dùng để làm trọng đại cống hiến ban thưởng. Hồng Tín tự nhiên là hy vọng Hồng Tây tư chất có thể càng tốt hơn một chút. Dạng này tại trong tông môn, cũng ít thụ chút khi dễ. Không biết cái này huyết tinh thảo lớn lên cái dạng gì. Tam ca có thể hay không cho ta nhìn xem? Hồng Tây mang theo điểm mong đợi hỏi. Dù sao một mực nghe Hồng Tín nhắc lên, nhưng chưa từng thấy qua. Mặc dù không biết Lâm Nam chỗ nào xuất ra huyết tinh thảo đến bán, nhưng là Hồng Tây phù hợp tò mò vô cùng. Phải gặp, Lâm Nam tuyệt đối không ngờ rằng Hồng Tây sẽ đến một màn này. Chờ Hồng Tín đem huyết tinh thảo lấy ra, cái này Vô Tận môn sau núi loại kia một mảng lớn, chẳng phải đều cho Hồng Tín biết. Hiện tại Vô Tận môn tu vi cao nhất chính là Thẩm Vân, cũng liền trúc cơ tầng 2. Lâm Nam nhưng không biết trong tông môn huyễn trận có thể ngăn trở hay không kim đan cường giả. Đây chính là huyết tinh thảo. Hồng Tín cũng không tị hiềm, lấy hắn kim đan kỳ tu vi, cái này phàm vực bên trong có thể trên tay chính mình cướp đi huyết tinh thảo, thật đúng là không nhiều. Đại bộ phận đều tại tông môn hoặc trong tộc tu luyện, mà cùng là tu vi kim đan, tại cái này Thanh Chu đế quốc bên trong, cũng đại bộ phận đều nhận ra mình, không đến mức vì một gốc huyết tinh thảo mà cùng toàn bộ Thanh Chu đế quốc trở mặt thành thù. Tự nhiên là không có cái gì nhưng lo lắng. A, nguyên lai đây chính là huyết tinh thảo a. Hồng Tín hơi nghi hoặc một chút, vì sao Hồng Tây nhìn thấy huyết tinh thảo vậy mà như thế bình tĩnh? Trong lời nói còn để lộ ra một chút thất vọng. Theo sau tưởng tượng, lục đệ từ nhỏ không yêu tu luyện, mặc dù biết huyết tinh thảo chân quý, nhưng là cái này lại không phải cái gì thần vật. Huyết tinh thảo từ bên ngoài nhìn vào, cùng phổ thông thực vật không sai biệt lắm, chỉ là lá cây màu xanh lục trung tâm, bày biện ra màu đỏ đến, cũng không quá kỳ lạ. Nhưng mà, Hồng Tây câu nói tiếp theo, để Hồng Tín ôm hộp ngọc hai tay một chút không có khống chế lại. Đem hộp ngọc bóp ra vết rách, sao núi trồng như thế nhiều, nguyên lai là huyết tinh thảo a, khó trách nấu không ra đỏ nước đến, ta còn tưởng rằng đây là rau rền đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,